Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1664, thôi miên. Bành, tóc vàng trong tay Celstick, còn chưa rơi vào tới gần Diệp Thiên trong vòng ba thước lúc. Ở ngực liền bị Diệp Thiên một chân đá trúng, một bờ mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn sao mẹ sao? À, lão tử theo ngươi liều, tại trước mặt mọi người bị người như thế bạo ngược tóc vàng. Thực sự nuốt không trôi trong lòng ác khí, ra sức từ dưới đất nhảy lên một cái, vung lên song quyền, đánh tới hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên tuy nhiên hai mắt mù, nhưng nghe phong biện vị tuyệt kỹ, sớm tại 10 năm trước, đi theo tại mỹ nhân sư phụ bên người học nghệ lúc, thì luyện đến xuất thần nhập hóa, đừng nói là quyền đầu huy động lúc tạo nên tiếng gió, cho dù là con ruồi con muỗi chấn động hai cánh lúc yếu ớt tiếng vang, dù là cách nhau 100 mét khoảng cách, hắn cũng có thể tinh chuẩn không sai phán đoán ra con ruồi con muỗi phi hành quỹ tích. Tóc vàng song quyền lần này vẫn là liền Diệp Thiên góc áo đều không chạm đến. Ở ngực lại lần nữa bị Diệp Thiên đá trúng, gầy cao thân thể, hô, một tiếng, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau. Bay thẳng đến ngoài trăm thước đường đi đối diện, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Sống chết không rõ, Diệp Thiên tượng trưng xoa một da tay phía trên cho bụi. Lạnh lùng như tử thần giống như gương mặt, chỉ mặt hướng mọi người chung quanh, trầm giọng chất vấn. Còn có ai muốn nhìn ta con mắt thứ ba? Đứng ra, nhìn thấy Diệp Thiên tại giơ tay nhấc chân đem bạo ngược tóc vàng thảm trạng về sau, huyên náo làm ồn đám người. Bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, từng cái cúi đầu thấp xuống, cũng không dám thở mạnh một cái, giống như là làm chuyện bậy hài tử giống như, co quắp bất an đứng tại chỗ. Đứng ra, cùng mọi người khúm núm thần thái, hình thành so sánh rõ ràng Diệp Thiên thì lộ ra hùng hổ dọa người, lần nữa lạnh giọng hỏi, đứng ra cho ta, ta nhất định thỏa mãn hắn muốn nhìn ta con mắt thứ ba nguyện vọng. Không có người đứng ra, nhưng lại có vài chục điều tráng hán theo tóc vàng cái hướng kia khua tay trên tay dao bầu cuồn cuộn mà tới, trong chớp mắt liền đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Người mù, cút ngay cho ta phía dưới. Cầm đầu một đầu tráng hán, sinh được đầu báo vòng mắt, một trương quốc tử hình trên gương mặt, nhấp nhô không che giấu được nổi giận, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, ở trên mặt còn giống như rắn độc uốn éo người. Hư vung vẫy tay phía trên dao bầu, nghiêm nghị quát lớn, không thể nghi ngờ ra lệnh, ngươi nha, liền lão tử nhi tử cũng dám đánh, không biết người nào cho ngươi dũng khí. Hắn sao mẹ sao, không cho ngươi trả giá đắt, con mẹ nó ngươi còn thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ. Ngươi là ai, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Diệp Thiên mây trôi nước chảy hỏi. Diệp Thiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng thần thái, không chỉ có không có quỳ xuống nhận lầm, ngược lại hướng mặt sẹo tráng hán đưa ra vấn đề như vậy. Cái này khiến mặt sẹo tráng hán có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Hướng về phía chung quanh tiểu đệ vung tay lên. Các huynh đệ, lên cho ta, loạn đao chém chết, cho ta băm tiểu tử này. Phần phật một thân, 10 cái tráng hán, theo phương hướng khác nhau, đồng thời huy động dao bầu, cao giọng gầm thét, bổ về phía Diệp Thiên, sáng như tuyết đao quang, phản chiếu người dâu tóc bạc trắng, tâm thần câu hàn, mà Diệp Thiên lăn lộn như vô sự đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Diệp Thiên thần thái, rơi ở chung quanh ăn dưa quần chúng trong mắt, nhất thời gây nên ăn dưa quần chúng chế giễu. Ha ha, các người nhìn cái kia người mù, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ cao thủ. Thảo, cao thủ không phải giả bộ như vậy, coi là có thể một chân đá bay A Mao ca. liền có thể đối kháng Hùng lão đại 18 đao trận. Ai, thật là một cái không có thấy qua việc đời trang bức phạm. Chết cũng không tiếc, không sai, nhà còn thật coi bản thân là thành võ lâm cao thủ. Muốn lấy một địch 18, nắm thảo, nhà không chỉ có là cái trang bức phạm, càng là cái não tàn. Mà khi Diệp Thiên thân hình nhất động lúc, tất cả ăn dưa quần chúng tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Bọn họ nhìn thấy trên đời này, bất khả tư nghị nhất một màn, Lam Nguyệt Lượng đảo, ven hồ phòng nhỏ, đối mặt với như lang như hổ 10 cái lính đánh thuê. Victoria lại lộ ra một bộ vạn sự không oanh tại hoài thần thái. Hừ hừ, đều nhanh sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ cao thâm mạt chắc, cùng tà thần cái kia một tên khốn kiếp thối đức hạnh. Jennifer mặt lộ vẻ trào phúng, đánh giá 10 bước bên ngoài Victoria, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt. Chỉ là, Jennifer lời còn chưa dứt, nàng thanh âm thì im bặt mà dừng, giống như là bị người đột nhiên bóp cổ lại, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hai mắt trừng đến căng tròn, nàng thình lình nhìn thấy đời này lớn nhất khó có thể tin một màn. 15 cái lính đánh thuê vừa mới xông lên đến Victoria phía trước lối thoát lúc thì đột nhiên dừng bước, giống như là hai chân bị keo cố định tại mặt đất, lại không còn cách nào hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Bởi vì những lính đánh thuê này tất cả đều đưa lưng về phía Jennifer. Theo Jennifer cái phương hướng này trông đi qua, nàng không cách nào trông thấy lính đánh thuê biểu lộ, nhưng nàng lại có thể trông thấy cùng mình chính diện tương đối Victoria. Lúc này dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra quỷ dị biểu lộ. Một tầng nhấp nhô bạch quang, giống ánh trăng, giống trân châu ánh sáng giống như xuất hiện tại Victoria trên mặt. Mà Victoria trong mắt, nguyên bản màu nâu đồng tử, giờ khắc này thì triệt để biến thành giống như đại hải giống như màu xanh thẳm. Tại chỗ sâu trong con ngươi thì xoay tròn lấy hai cái thần bí khó lường dòng xoáy. Từng đạo ngột ngạt uy áp theo dòng xoáy xoay tròn hướng về ngoại giới không khí phóng thích mà ra. Jennifer cùng Victoria ánh mắt vẻn vẹn chỉ là liếc nhau đã cảm thấy vô biên mệt mỏi chi ý như thủy triều dâng lên thể xác tinh thần. Mí mắt nặng nề như dẫn thủy lợi khối, muốn khép lại, mỹ mỹ ngủ một giấc, thế mà cường đại tín niệm lại làm cho ổn định tâm thần. Tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, mà khi nàng ánh mắt, trong lúc lơ đãng nhìn về phía mặt hồ lúc, lần nữa cảm động tâm thần siết chặt, chẳng biết lúc nào, toàn bộ mặt hồ, nổi lơ lửng lít nha lít nhít tôm cá, những thứ này tôm cá. Thình lình tất cả đều bị thôi miên, nhắm mắt lại, Jennifer âm thanh kêu to. Thế mà, lời còn chưa dứt, đứng tại Victoria trước mặt lính đánh thuê tất cả đều bịch ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, thì liền phía sau nàng hai cái thiếp thân nữ tính lính đánh thuê. Cũng tại thời khắc này, ngã trên mặt đất, ngủ thật say, coi là không nhìn con mắt ta. Liền có thể không bị thôi miên sao? Thật sự là ấu trĩ. Victoria rốt cục lắc động một cái sau thân thể. U lãnh thanh âm, mang theo một tia giảo hoạt. Dường như theo địa ngục ở mép thổi tới gió lạnh. Làm cho người lạnh đến thực chất bên trong. Jennifer cảm thấy mình não tử. Càng ngày càng u ám. Bên tai tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con muỗi. Ong ong ong kêu to, nàng đột nhiên ý thức được, Victoria không chỉ có là ánh mắt có thể thôi miên, ngay cả âm thanh cũng có thôi miên hiệu quả. Dưới tình thế cấp bách, Jennifer không chút do dự trực tiếp đem đầu lưỡi cắn nát. Một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra, kịch liệt đau nhức để cho nàng ý thức, hơi có chút thanh tỉnh. Nhưng theo Victoria cất bước hướng nàng từng bước một đi tới. Hai người khoảng cách rút ngắn, nàng vừa lại kinh ngạc ý thức được. Victoria toàn thân trên dưới mỗi một cái vị trí đều có thể thôi miên. Phù phù, Victoria đi xuống bậc thang lúc Jennifer tất cả niềm tin trong nháy mắt sụp đổ. Tu thân uyển chuyển gợi cảm thân thể mềm sao kéo dài theo tiếng co quắp ngã xuống đất, cũng nhịn không được nữa mí mắt rốt cục chậm rãi khép lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.